Dư Hạ ăn viên kẹo đi. Chương 44, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Tô Nam Chi đột ngột nghỉ việc, rồi lại nảy ra ý định đi du lịch cũng rất bất ngờ. Cô mua vé máy bay, xách vali lên và rời đi một cách không do dự bần đầu. Cô không nghĩ mình sẽ ở Đan Chu lâu đến vậy, nhà cũng chưa dọn đi. Căn hộ cô ở có vị trí rất tốt, gần ga tàu điện ngầm, sinh hoạt tiện lợi, dĩ nhiên tiền thuê cũng không hề rẻ. Sau một tháng, cô bắt đầu thấy đau ví, hai khoản tiền thuê nhà quả thật không hợp lý, vì vậy cô nhờ Bạch Thục Ý giúp dọn dẹp nhà cửa và cho thuê lại. Bản vẽ thiết kế homestay đã hoàn thành, khu đất ưng ý cũng đã được mua, hơn một tháng trước đã bắt đầu thi công. Gần đến giao thừa, cô định đến Lâm Thị, đến nhà Bạch Thục Ý để thu dọn đồ đạc còn lại. Vừa hay dịp nghỉ lễ Nguyên Đán, cô cũng có thời gian rảnh. Sau khi tốt nghiệp, hai chị em cùng thuê một căn hộ hai phòng ngủ, sau đó Bạch Thục Ý đổi chỗ làm, thời gian đi lại tăng gấp đôi, hai người đành phải sống tách nhau. Luật bất thành văn của giới giang hồ là tụ họp chị em không được mang theo người nhà. Nhưng Trần Tuế An quả thật quá giỏi diễn trò đáng thương, lại liên tục nói rằng anh có thể chịu trách nhiệm xách đồ, thanh toán. Cuối cùng Tô Nam Chi vẫn phải dẫn anh đi cùng. Ngày giao thừa, ba người hẹn tối cùng nhau đi xem phim. Bạch Thục Ý đã mong chờ bộ phim này rất lâu, cuối cùng nó cũng được công chiếu. Thế nhưng cô ấy lại đột ngột nhận được thông báo, được giao một nhiệm vụ mới. Để không làm ảnh hưởng đến kỳ nghỉ Nguyên Đán, chỉ có thể tăng ca tối nay để hoàn thành công việc, xem phim thì không được rồi, giao thừa cũng phải cùng đồng nghiệp đón. Âm thanh thông báo WeChat vang lên, hiện ra ba tin nhắn. Thục Ý, thật phiền. Thục Ý, hai người cứ đi hưởng thế giới riêng của mình đi. Thục Ý, tớ không sao đâu. Ảnh biểu tượng mặt khóc. Tô Nam Chi đọc xong tin nhắn, cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng đành chịu, thở dài nói. Nam Chi không đến được rồi, tối nay cô ấy phải tăng ca. Trần Tuế An đứng bên cạnh cô, giả vờ vô tình đưa đầu lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại, rồi tỏ ra tiếc nuối, tiếp lời. Thật đáng tiếc, vậy mai chúng ta lại cùng cô ấy xem một buổi nữa nhé. Tô Nam Chi cau mày suy nghĩ câu nói của anh, cảm thấy có điều gì đó hơi lạ. Cô từ từ quay đầu lại, nhìn Trần Tuế An, rồi tìm ra câu trả lời, cười hỏi. Đáng tiếc thật hay giả đáng tiếc, sao cô lại cảm thấy như có người đang thầm vui trong lòng? Bị đoán trúng tâm tư thật sự, Trần Tuế An gãi gãi mũi, che giấu sự bối rối, giải thích. Sao lại thế, chắc chắn là đáng tiếc thật mà, mùa đông ở Lâm Thị không lạnh bằng đảo Đan Chu. Quần áo mùa đông Tô Nam Chi mua trước đây giờ cũng có dịp dùng đến. Cô mặc một chiếc áo phao dài màu xanh dương, bên trong là một chiếc váy dài. Trần Tuế An giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ, nhân cơ hội chuyển chủ đề. Đói quá, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Anh nắm lấy tay Tô Nam Chi đi về phía ga tàu điện ngầm. Hôm nay hai người mặc đồ cùng tông màu, đi trên phố, rất xứng đôi. Cây cối hai bên đường cành lá khô héo. Thỉnh thoảng có vài chiếc lá khô chưa rụng, vẫn còn treo lơ lửng trên cành, ánh sáng xuyên qua những khoảng trống lớn chiếu xuống. Trần Tuế An khoác tay cô, hai người bước chân nhẹ nhàng, chạy trên phố đông, lãng mạn và tràn đầy sức sống, hoàn toàn không phù hợp với vẻ hoang tàn của đường phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi ăn cơm nằm ở trung tâm thương mại gần tòa nhà văn phòng mà Tô Nam Chi từng làm việc. Tô Nam Chi và Bạch Thục Ý rất thích ăn ở nhà hàng thịt nướng đó, vì vậy lần này vẫn chọn nhà hàng đó. Không phải giờ cao điểm, nhà hàng thịt nướng khá vắng khách, hai người không cần xếp hàng đã có thể vào chỗ. Thịt ba chỉ được nướng trên chảo, xèo xèo tỏa ra mùi thơm, hương thơm của món ăn lan tỏa khắp mũi. Trần Tuế An thực sự như lời anh nói, luôn bận rộn nướng thịt, đĩa của Tô Nam Chi chất đầy thức ăn. Thấy anh dùng kẹp lật đi lật lại thức ăn, Tô Nam Chi lấy một chiếc lá rau diếp, cho đầy thịt lên, gói lại đưa đến đĩa cơm trước mặt anh. Từ khóe mắt nhìn thấy hành động của cô, Trần Tuế An vốn đang để một tay trống, nhanh chóng cầm kéo cắt thịt, rồi hùng hồn trình bày tình hình hiện tại. Không có tay, anh cố tình làm vậy, nghiêng đầu, há miệng, ngoan ngoãn chờ được cho ăn. Tô Nam Chi đương nhiên cũng nhìn ra ý đồ của anh, nhìn quanh, lúc này xung quanh đã có khách ngồi dần. Ở nơi công cộng cảm thấy hành động này quá thân mật, cô hơi ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy, rồi nhét viên rau diếp vào miệng anh. Trần Tuế An chưa kịp phản ứng, miệng đã bị bịt kín, muốn nói cũng không được, con nhận được ánh mắt sắc lạnh mang tính cảnh cáo của Tô Nam Chi. Cả bữa ăn, hai người đều ăn rất vui vẻ. Trần Tuế An thanh toán xong, hai người bắt đầu suy nghĩ về lịch trình buổi chiều. Kế hoạch ban đầu là buổi chiều đến siêu thị gần công ty của Bạch Thục Ý, chờ cô ấy tan làm. Giờ kế hoạch đã thay đổi, hai người quyết định đi dạo quanh đây. Trong nhà ấm áp, Tô Nam Chi cởi khăn quàng cổ, cầm trên tay, vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, gió lạnh ập đến, Tô Nam Chi hít một hơi thật sâu. Trần Tuế An rất tinh mắt, nghe thấy tiếng hít thở của cô, nhận lấy khăn quàng cổ, giúp cô quàng lên. Tô Nam Chi ngẩng đầu, mắt cong thành hình trăng khuyết, mái tóc bên tai bị gió thổi vào mặt, ánh mắt quyến rũ, nhìn Trần Tuế An, người bên cạnh cao hơn cô nửa cái đầu, cúi đầu, vụng về giúp cô quàng khăn quàng cổ, rồi chỉnh lại phần tóc bị khăn quàng cổ che khuất, rồi lại cài lại phần tóc mái bị gió thổi lên, dùng kẹp ghim lại. Những người qua đường vội vã, không để ý đến hành động của hai người. Chị Nam Chi, một cô gái nhỏ đi ngang qua họ, đi qua rồi lại ngạc nhiên quay lại. Tiểu Tống, Tô Nam Chi nghe thấy tiếng gọi, nhìn rõ khuôn mặt của người đó, vẻ mặt vui mừng, bước sang một bên. Chị Nam Chi, đúng là chị thật rồi, em còn tưởng mình nhìn nhầm. Tiểu Tống là thực tập sinh mà trước đây cô phụ trách hướng dẫn, trước khi nghỉ việc cũng luôn làm cùng cô trong một nhóm dự án. Hai người trò chuyện vài câu, Tiểu Tống mới nhận ra bên cạnh có một người đàn ông. Ánh mắt đặt lên người đàn ông cao lớn bên cạnh Tô Nam Chi, trong lòng có một dự đoán về mối quan hệ của hai người, nhưng vẫn thăm dò hỏi. Người này là, chưa nói xong, Tô Nam Chi đã nhanh chóng đáp lời, nắm tay Trần Tuế An, giọng điệu kiên định. Bạn trai chỉ, Trần Tuế An, bàn tay hai người nắm chặt vào nhau, dưới ánh mặt trời càng thêm chói lọi. Tô Nam Chi trò chuyện với cô ấy vài câu về tình hình hiện tại. Đoán rằng cô ấy vừa hoàn thành dự án và đang nghỉ phép, cũng không nói nhiều với cô ấy, hàn huyên rồi lại tạm biệt. Anh tưởng em sẽ nói chuyện với em ấy lâu hơn, nửa năm không gặp, Trần Tuế An không ngờ hai người lại đi như vậy. Nhà tư bản độc ác, Tô Nam Chi lắc đầu, bình luận không chút thương tiếc. Hả, Trần Tuế An nghi ngờ, anh sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn ai nữa? Tô Nam Chi thầm ghen tị vì anh lúc này vẫn ngây thơ như vậy, không hiểu rằng mỗi phút mỗi giây trong ngày nghỉ đều vô cùng quý giá, giải thích. Anh không thấy người ta khó khăn lắm mới được nghỉ phép, đang vội vàng đi chơi với bạn bè sao? Trang điểm tinh tế và trang phục được lựa chọn kỹ càng, Tô Nam Chi không muốn làm lỡ kỳ nghỉ quý báu của Tiểu Tống, có chuyện gì thì không thể nhắn tin được sao? Tình cờ gặp Tiểu Tống, lại ở gần công ty cũ. Tô Nam Chi quyết định dẫn Trần Tuế An đi xem con đường cô đi làm. Ánh nắng mùa đông chiếu xuống người, ấm áp. Con đường quen thuộc cũng vì có người bầu bạn mà không còn khiến người ta mệt mỏi. Trước đây, cô luôn cảm thấy con đường này dài đằng đẵng, cuối con đường vẫn khó nhìn thấy ánh sáng. Bây giờ mới phát hiện ra, khắp con đường đều là ánh sáng tươi đẹp. Trước kia Tô Nam Chi cho rằng, con người phải không ngừng tiến về phía trước, dù cuộc sống đè nặng đến mức không thở nổi. Cũng không thể dừng lại, một khi chậm lại, cuộc đời sẽ vì thế mà tiêu tan. Nhưng bây giờ, Tô Nam Chi cuối cùng cũng hiểu ra, bất kể lúc nào, cuộc đời sẽ không vì một lần thất bại hay thở dốc mà rơi vào khó khăn. Con đường phía trước mãi mãi sẽ rực rỡ muôn hoa. Cứ thử sai đi, cứ khám phá những cách thức mới. Cuộc đời chỉ có một lần, hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Tô Nam Chi nắm chặt tay Trần Tuế An, bước chân nhẹ nhàng. Mái tóc trên vai đung đưa theo nhịp bước của cô. Ánh nắng rực rỡ, cô đang từng bước tiến tới tương lai tươi đẹp thuộc về mình. Ăn tối xong, hai người theo kế hoạch ban đầu đi xem phim. Trên màn hình lớn của rạp chiếu phim lần lượt phát các đoạn phim quảng cáo các bộ phim đang chiếu. Muốn xem cái này, Tô Nam Chi kéo Trần Tuế An, cả người dựa vào cánh tay anh, giọng nói rất mềm mại, mang theo ý nũng nịu. Trần Tuế An nhìn về phía màn hình lớn. Chỉ liếc mắt một cái, đã lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Chắc chắn là đã chuyển sang phim khác rồi. Xem đi, Tô Nam Chi liên tục lắc lắc cánh tay anh, nũng nịu với anh. Tuế An, được không nào? Sảnh lớn đông người, Trần Tuế An chỉ có thể tập trung vào Tô Nam Chi, phấn má ở đôi mắt và sống mũi, làm cho cô càng thêm quyến rũ, cộng thêm biểu cảm đáng yêu đến mức khiến người khác không thể cự tuyệt. Trần Tuế An rất khó nói không. Đầu tròn, tai to, tay chân vụng về chạy như con quay. Bài hát quảng cáo phim vang lên lúc này. Lẽ nào đêm giao thừa lãng mạn như vậy, lại thật sự phải đi xem phim hoạt hình thiếu nhi? Trần Tuế An đành nhắm mắt lại. Lẽ nào anh không thích đồ của chúng ta sao? Tô Nam Chi đặt câu hỏi quan trọng. Ngay sau đó, cô hát theo nhạc nền. Bà nói con là một con quỷ tinh quái. Mẹ lắc đầu gọi con là đứa trẻ nghịch ngợm. Trần Tuế An mân mê hộp quà trong túi. Tạm thời nó không thể dùng được rồi. Phim tình cảm lãng mạn cũng phải chào tạm biệt. Thế thì làm sao bây giờ? Đêm giao thừa cùng xem đồ tai to với các bạn nhỏ. Sao lại không được xem là một việc lãng mạn chứ? Anh miễn cưỡng cười, rưng rưng nước mắt đáp. Sao lại có thể không thích đồ đáng yêu của chúng ta được? Vậy thì đi mua vé đi. Tô Nam Chi vô tình đổi sắc mặt, lập tức buông tay, ra hiệu mời. Đồ, con là đứa con cưng của ba mẹ. Đồ, thế giới này có con rồi thì niềm vui không thiếu. Cô nhìn phim hoạt hình, khẽ hát theo nhạc. Phim hoạt hình không được ưa chuộng như các phim khác. Trước khi chiếu đều có chỗ ngồi. Trần Tuế An trả lại vé đã mua, lại chọn lại phim. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con muốn ăn bắp rang. Một đứa trẻ đi ngang qua. Trần Tuế An tưởng tượng ra cảnh mình sẽ gặp lại đứa trẻ trong rạp chiếu phim. Lại nhìn thấy cặp đôi đang lấy vé bên cạnh, ánh mắt đầy oán trách. Ban đầu, thôi, được rồi, cô ấy thích là được. Đèn trong phòng chiếu phim tắt, nhân vật hoạt hình quen thuộc xuất hiện trên màn hình lớn. Mặc dù các cặp đôi đang yêu và phim hoạt hình dành cho gia đình có vẻ hơi kỳ quặc, không ăn nhập với nhau, nhưng theo diễn biến cốt truyện, Trần Tuế An cũng đã hòa mình vào đó. Cùng người mình thích xem nhân vật hoạt hình yêu thích từ thời thơ ấu, không phải là một việc tồi tệ. Đèn lại sáng lên, thời gian cổ tích dành cho người lớn và trẻ em kết thúc ở đây. Bước ra khỏi rạp chiếu phim, màn hình lớn trên tòa tháp đôi đang phát quảng cáo đếm ngược giao thừa. Tuyết rơi xuống. Lâm Thị hiếm khi có tuyết, lại đón chào trận tuyết đầu mùa của năm nay. Đám đông đột nhiên trở nên náo nhiệt, tất cả đều reo hò chào đón trận tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa, Tô Nam Chi dang rộng lòng bàn tay, nhìn những bông tuyết trắng tan chảy thành một giọt nước trên lòng bàn tay. Hơi thở nóng bốc lên trong không khí lạnh tan biến, Tô Nam Chi nhón gót chân, đến bên tay Trần Tuế An. Người cùng ta xem tuyết đầu mùa sẽ mãi mãi ở bên nhau đó. Tiếng ồn ào của đám đông bị ngắt quãng, Trần Tuế An nghe thấy giọng nói của cô, đi thẳng vào trái tim. Tuyết đầu mùa trong năm chỉ có một lần, là biểu tượng của may mắn và lãng mạn. Những người cùng nhau xem tuyết đầu mùa, chắc chắn sẽ được thần tình yêu che chở, mãi mãi mãi mãi ở bên nhau. Tiếng đếm ngược năm mới vang lên trong đám đông chen chúc. 10, 9, 8, Trần Tuế An mở rộng áo khoác, ôm Tô Nam Chi vào lòng. Tài cô áp vào ngực anh, trong vòng tay ấm áp của anh lắng nghe tiếng tim anh đập. Thình thịch là tín hiệu của nhịp tim. 3, 2, 1, tiếng chuông năm mới vang lên. Năm cũ trở thành quá khứ, năm mới bắt đầu từ lúc này. Chúc mừng năm mới, hai tiếng chúc mừng cùng vang lên. Tạm biệt quá khứ, chào đón năm đầu tiên thuộc về họ. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.